Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 102626. Kiếp sau. Gác sách, còn Nguyễn Đường đều nói như vậy, Linh Ngọc làm sao còn cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Ta cũng không phải từ chối, thật là mới vừa trở về, Vô Mộng Sơn hoàn toàn không biết gì cả, cho nên không tốt tùy ý bằng lòng. Trình sư muội yên tâm, ta hiểu. Nguyễn Đường bỗng nhiên dừng lại, nói từ bản thân thỉnh cầu sự tình. Linh Ngọc lúc đầu nghi hoặc, Vô Mộng Sơn tu vi so với nàng cao người nhiều vô kể. Nguyễn Đường tại sao muốn tìm tới nàng, tỉ mỉ vừa nghe mới biết được. Nàng thật đúng là một vô cùng thích hợp nhân tuyển. Tả Nam mới lúc tu luyện, thương tổn được nguyên thần, mấy năm nay một mực tĩnh dưỡng. Ngày gần đây nghe nói, gần tới Đông Hoàng giới có một món bảo vật, vô cùng thích hợp ôn dưỡng nguyên thần. Liền muốn tìm đồng bạn khứ thù. Đông Hoàng giới hình dạng bề mặt trái đất đặc biệt, không có nhân loại, chỉ có vẻn vẹn một ít yêu tu, cùng một ít man hoang cổ thú. Thủ hộ món đó bảo vật man hoang cổ thú, có một hạng thiên phú, có thể nhiễu loạn chung quanh âm dương ngũ hành. Vừa lúc, ngày hôm trước ta nghe nói, Trình sư muội có đan tiêu xem đích truyền, nghĩ đến tinh thông dịch lý nói, nếu có Trình sư muội ở đây, cũng không sợ vật ấy. Đạo lý này nói xong rất thông, có thể Linh Ngọc vẫn cảm thấy kỳ quái. Nguyễn sư tỷ, ta bây giờ tuy là được chân quân tán thành, nhưng trước đây cũng không phải Vô Mộng Sơn môn hạ, ngươi tin được ta. Nguyễn Đường cười nói, chúng ta Vô Mộng Sơn môn hạ, có rất ít nhân tinh thông dịch lý nói. Nếu như ta không tìm Trình sư muội, vậy sẽ phải tìm ngoại lai tu sĩ. So ra, Trình sư muội đương nhiên vẫn là so với ngoại lai tu sĩ có thể tin chút. Coi như Nguyễn Đường ý đồ đến không thành vấn đề, Linh Ngọc vẫn không muốn đi. Nguyễn sư tỷ, ta trước đây chịu quá trọng thương, chuyến này trở về, đang muốn hảo hảo chữa thương. Nguyễn Đường nghe ra của nàng khước tự ý, nhân tiện nói. Như vậy đi, việc này ngược lại ngắn hạn không thể thành hàng, ta trước tìm xem những người khác. Nếu có thích hợp nhân tuyển, sẽ không tới quấy rầy Trình sư muội, nếu như không thích hợp nha, không thiếu được lại là một lần không được tốc độ khách. Đưa đi Nguyễn Đường, Linh Ngọc ngồi trong sảnh trầm tư. Tiên Nga từ bên ngoài tiến đến, chân nhân, vừa rồi những lời này, không có tránh được Tiên Nga lỗ tai. Linh Ngọc hoàn hồn, lòng tràn đầy nghi hoặc, bà, người xem, rốt cuộc chuyện này như thế nào, nàng còn đang chờ, xem Vô Mộng chân quân môn hạ những người đó biết ra chiêu gì, đột nhiên có vị sư tỷ tới cửa đi cầu trợ. Tiên Nga ngồi xuống, cho mình châm trà, theo ta thấy. Có hai cái khả năng. Một, việc này rất đơn thuần, mới thật là tới tìm ngươi giúp một tay. Linh Ngọc lắc đầu, ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Tiên Nga tiếp tục nói, đệ nhị, đây là bọn hắn cho ngươi thiết cái chồng. Linh Ngọc như cũ cảm thấy không được, thiết cái chồng ý nghĩa ở đâu tổng sẽ không muốn để cho ta đem mạng nhỏ giao cho ở nơi nào a? Làm được rõ ràng như vậy, không sợ đắc tội Vô Mộng chân quân sao. Nói tới nói lui. Đơn giản vì cái kia thiên tự động phù. Bọn họ nội bộ đánh nhau, e rằng Vô Mộng chân quân sẽ không nhúng tay, nhưng là vượt qua lời nói, Vô Mộng chân quân lẽ nào cũng không nhìn kỹ Linh Ngọc thấy tận mắt, hắn cùng với thiên tùy chân nhân cảm tình vô cùng tốt. Hiện tại thiên tùy chân nhân đã chết, nàng là kế thừa hương khói đệ tử, vừa mới trở về không lâu sau. Ở nơi này quan khẩu, đem nàng hại chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Mộng chân quân sẽ không tức giận sao? Giống như Vô Mộng chân quân loại tính cách này, rất khó làm tức giận, có thể nếu quả như thật tức giận, hậu quả kia liền không nói được. Như thế nào đi nữa, đây cũng là một đại thừa chân quân, lão hổ chính là lão hổ. Giỏi nhịn đến đâu, nổ cũng phải cần ăn thịt người. Hai người càng nghĩ, đều cảm thấy lưỡng cái lý do cũng không thể hoàn hảo mà giải thích. Thôi, Linh Ngọc đứng dậy, không nghĩ ra cũng không cần muốn. Ngược lại ta hiện tại không được muốn rời đi thần tiêu giới. Ở dấu hư giới khốn gần 300 năm, thật vất vả trở về, nàng liền tự thân tình huống cũng còn không để ý tới tốt, đi ra ngoài thăm cái gì hiểm địa. Cũng là, Tiên Nga cười nói, không được quản bọn hắn ra chiêu gì, chúng ta không đến liền tốt. Linh Ngọc đem việc này quên mất, như cũ mỗi ngày tu luyện. Mộng các bên kia, cách ít ngày, liền phái Thúy Vũ hoặc là A Bích đi thúc giục. Tuy là nàng biết, những người đó nhất định sẽ tìm các loại lý do từ chối, thế nhưng thích hợp cho thấy một cái chủ quyền, đó là phải làm, miễn cho tương lai bàn về để ý tới, nói chính cô ta buông tha. Lớn nửa tháng trôi qua, Bạc Chí Tân lại tới. Trình sư thúc, Chân Quân cho mời. Thái độ của hắn cung kính lại thân thiết, có thể khiến cho Chân Quân ở trong ngắn hạn gặp hai lần nhân cũng không nhiều. Đi Mộng Các trên đường, Linh Ngọc thám thính một cái tin tức, đến cùng Vô Mộng Chân Quân cho đòi nàng đi qua muốn làm cái gì Bạc Chí Tân cũng không biết. Chỉ nói cho nàng, thật quân tâm tình không sai, hẳn không phải là chuyện xấu. Linh Ngọc tạm thời an tâm, theo hắn lần nữa bước vào Vô Mộng Sơn Đình. Vẫn như cũ là tòa kia tiểu xem, Vô Mộng Chân Quân lúc này không có ở Sao Kinh, mà là đang bồi tranh. Thái độ của hắn vẫn là nghiêm túc như vậy, tỉ mỉ, thân lực thân vi. Thon dài trắng nõn tay, vô luận là Sao Kinh vẫn là bồi tranh, đều lộ ra một mỹ cảm. Linh Ngọc ở bên cạnh đều nhanh nhìn mê, vị này sư tổ, thật là một mỹ nhân. Người đang suy nghĩ gì? Không biết từ lúc nào, Vô Mộng Chân Quân đã phiếu hết vẽ, đứng ở trước mặt nàng. Linh Ngọc suýt chút nữa thốt ra, may mắn đúng lúc đem lời nuốt xuống tới. Nếu như trước mặt nói sư tổ là một mỹ nhân, nàng biết không được căn cứ vì đùa giỡn sư tổ mà bị đá ra Vô Mộng Sơn. Linh Ngọc nuốt nước miếng một cái, đáp. Đồ tôn không có suy nghĩ gì, chẳng qua là cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Vô Mộng Chân Quân cười nhạt, ở đạo đồng hầu hạ dưới rửa tay, trở lại trước bàn ngồi xuống, chỉ mặt. Ngồi xuống, tạ ơn sư tổ. Linh Ngọc cảm thấy, vị này sư tổ từ hướng này mà nói, là rất dễ chung sống. Trên danh phận, nàng là đồ tôn, tu vi trên, nàng chỉ có hóa thần, ở chỗ này, có thể ngồi dưới đất đều là của nàng phúc khí. Có thể Vô Mộng Chân Quân tuyệt không quan tâm những thứ này, trực tiếp để cho nàng tọa chính mình mặt. Sau khi ngồi xuống, Linh Ngọc nhìn Vô Mộng Chân Quân thưởng thức chính mình phiếu tốt vẽ, nghĩ thầm, lẽ nào vị này sư tổ gọi nàng tới, chính là nhìn hắn bồi tranh đây cũng quá buồn chán a. Thưởng thức hết họa tác, Vô Mộng Chân Quân đem bức họa này tỉ mỉ địa quyền đứng lên, đưa cho đạo đồng, ý bảo cất xong. Sau đó nói, tương lai người có tính toán gì không? Linh Ngọc nghe được sửng sốt, sư tổ, ngài nói dự định là chỉ. Vô Mộng Chân Quân nói, người nếu kế thừa Ngọc Hành cái này một chi hương hỏa, tổng phải nghĩ biện pháp kéo dài tiếp a. Linh Ngọc yên lặng, thành thực nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tổ, chuyện này, đồ tôn còn không có cân nhắc kỹ. Làm sao, gặp khó xử? Linh Ngọc gật đầu, nếu muốn truyền thừa hương hỏa, vậy sẽ phải truyền tiếp công pháp. Nhưng ta trước đây đã có hoàn chỉnh truyền thừa, không có khả năng trên đường truyền tu. Nghĩ đến, chỉ có thể sau này lại thu một tên đệ tử, từ đầu giáo dục. Vô Mộng Chân Quân gật đầu, có vài phần đạo lý, thấy hắn tán thành, Linh Ngọc gan lớn chút, cười nói. Sư tổ, nói thật, Vô Mộng Sơn công pháp truyền thừa, ta là hoàn toàn không biết gì cả, cứ như vậy, thu đồ đệ cũng là chuyện phiền toái. Vô Mộng Chân Quân mỉm cười nghe, cũng không đánh tiếp lời. Linh Ngọc không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Còn có sư phụ, nàng dò xét Vô Mộng Chân Quân liếc mắt, nghe nói, đến đại thừa, có thể thôi toán ra đời sau nơi đi. Sư tổ, đây là thật sao? Vô Mộng Chân Quân trong đôi mắt của mang theo mấy phần tiêu ý, ngươi muốn cho bổn tọa thôi toán sư phụ ngươi đầu thai ở nơi nào? Linh Ngọc cúi đầu, sư phụ cứ như vậy đi, hắn lòng có chưa cam, nói vậy sư tổ cũng sẽ nhớ. Nếu có thể có đời sau, tại sao không để cho sư tổ lại trở lại Vô Mộng Sơn đây? Bởi vậy, sư tổ cùng sư phụ đoạn này thầy trò duyên, còn có thể tiếp tục xuống phía dưới, sư phụ cũng coi như chân chính trở về Vô Mộng Sơn, lại hắn kiếp này di hận. Nghĩ đến Thiên Tùy chân nhân thời khắc cuối cùng, Linh Ngọc thanh âm động tình. Nàng có thể cảm giác được Thiên Tùy chân nhân không cam lòng cùng bất đắc dĩ, chỉ để lại một chiếc vãng sinh đèn trở về Vô Mộng Sơn, quyết không là trong lòng hắn mong muốn. Vô Mộng Chân Quân yên tĩnh nhìn chăm chú vào nàng. Hồi lâu, hắn nhẹ giọng nói, Ngọc Hành đời này, nhân quả vướng víu, chuyển sang kiếp khác sau, muốn lần nữa bước trên tiên lộ, vô cùng gian nan, càng không cần phải nói đón thêm tiếp theo cuộc đời này duyên. Đợi lát nữa mấy trăm năm a, nếu như hắn có thể đủ lại nhân quả, vậy nói rõ hắn cùng với ngươi cùng ta, cũng còn hữu duyên. Mà nếu như hắn chết giữa đường, vậy nói rõ đời này vẫn là vô duyên. Linh Ngọc nghe có điểm kích động. Sư tổ, ngươi là nói, sư phụ khả năng không xông qua tới. Vô Mộng Chân Quân gật đầu, giấu hư giới hàng vạn hàng nghìn tu sĩ, bởi vì Ngọc Hành một người mà hủy, trên người hắn nhân quả rất nặng, đời sau cực kỳ gian nan. Chúng ta đây có thể hay không? Không thể. Không đợi Linh Ngọc nói xong, Vô Mộng Chân Quân đã phủ quyết, thanh âm của hắn rất nhẹ, mang theo vài phần lãnh khốc. Cái này là chính bản thân hắn nhân quả, phải tự mình đi còn. Chúng ta trợ hắn, lần này nhân quả chỉ sẽ chuyển gà, mà sẽ không tiêu mất. Nhân quả triển thân, còn muốn bước trên thiên đồ, khó lại càng khó hơn. Chỉ có chính hắn lại nhân quả, mới có thể bước trên thiên đồ. Linh Ngọc kinh ngạc nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Có một số việc, chỉ có thể tự đi làm. Nàng trước đây thật lâu liền biết đạo lý, không cần Vô Mộng Chân Quân lập lại lần nữa. Chỉ là, thiên tùy chân nhân người khác mà nói có lẽ là cái lãnh khốc hung thủ. Nàng mà nói, cũng là ôn hòa hiền lành sư phụ. Sư tổ, không biết có phải hay không là bởi vì nàng nhắc tới chuyện này, Vô Mộng Chân Quân tâm tình thoạt nhìn cũng không được khá lắm. Hắn phất tay một cái, người đi đi, Linh Ngọc yên lặng đứng dậy, thi lễ một cái, từ trong điện rời khỏi. Nàng quay người lại, đúng dịp thấy Nguyễn Đường ở cách đó không xa cùng Bạc Chí Tân nói. Thấy nàng đi ra, Bạc Chí Tân hướng nàng vẫy tay. Linh Ngọc ngẫm lại, đi tới. Nguyễn Sư Tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Đường cười nói, Trình Sư Muội, trùng hợp như vậy, ta hôm nay tới cáo biệt, vừa lúc đụng tới ngươi. Linh Ngọc nhìn về phía Bạc Chí Tân. Bạc Chí Tân nói, Nguyễn Sư Thúc muốn đi Đông Hoàng Giới, chuẩn bị một chút tháng lên đường. Linh Ngọc ngạc nhiên nói, Nguyễn Sư Tỷ, người không phải nói không vội sao? Nguyễn Đường cười, nhắc tới cũng xảo, từ Trình Sư Muội nơi đó trở về, ta một vị sư huynh liền giới thiệu đồng dạng tinh thông dịch lý đồng đạo, nếu người đủ, đương nhiên phải nhanh một chút lên đường. Linh Ngọc gật đầu, vậy thì cầu chúc Nguyễn Sư Tỷ chuyến này thuận lợi. Nói mấy câu, bên kia đạo đồng qua đây gọi người, Nguyễn Đường theo vào điện, gặp mặt Vô Mộng Chân Quân. Linh Ngọc nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng xem một hồi, xoay người hỏi. Nguyễn Sư Tỷ rất được sư tổ niềm vui sao? Nguyễn Đường tu vi giống như nàng, cũng là hóa thần hậu kỳ, cơ nhiên tùy ý đi lên cầu kiến Vô Mộng Chân Quân, có thể thấy được địa vị bất phàm. Bạc Chí Tân nói, đương nhiên, sáu sư bá tổ mới vừa lúc bị thương. Nguyễn Sư Thúc là thật quân tự mình dạy. Chưa xong còn tiếp, cách chương.